Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613, hấp hồn đoạt phách. Còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Làm hắn à, Diệp Chi Thu là cái hành động phái, một tay lấy phía sau bảo kiếm quất ra, quát, ta lên trước, khác xúc động à, Vương Húc đưa tay về phía trước. Không có bắt được Diệp Chi Thu, chỉ có thể mắt thấy hắn xông tới. Thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh. Diệp Chi Thu một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết. Ba tấm linh phù phá không mà ra, phân biệt dán tại mũi kiếm, thân kiếm, cùng trên chuôi kiếm, đạt được pháp chú gia trì. Trảm yêu kiếm bên trên hồng quang đại thịnh. Diệp Chi Thu khua lên trảm yêu kiếm, liền tựa như khua lên một thanh kiếm laser đồng dạng, vào đầu liền từ đón dâu trong đội ngũ giết đi vào. Ta chặt, ta chặt, ta chặt chặt chặt, Diệp Chi Thu một thanh bảo kiếm múa cùng bánh xe. Phía trước tầng bốc mười mấy tên tiểu quỷ, nhào nhào vứt bỏ kèn chạy tứ tán. Mấy cái chạy chậm, bị trảm yêu kiếm hướng trên thân một chặt. Hồn thể lập tức liền hóa thành một đạo hỏa diễm, đảo mắt liền đốt không còn một mảnh. Trên trăm tên tiểu quỷ tạo thành đón dâu đội, tại Diệp Chi Thu trước mặt căn bản không tạo thành uy hiếp. Mấy hiệp liền bị hắn cưỡng ép tách ra, một đường giết tới đen kiệu trước mặt. Xem kiếm, Diệp Chi Thu hướng trong kiệu một đâm, mũi kiếm đâm rách màn kiệu, mắt thấy liền muốn kiến công. Đáng tiếc chỉ ở một giây sau, liền có một con mang theo găng tay đại thủ, ôm đồm tại trên kiếm phong. Xì xì xì, một hồi khói đen từ đại thủ bên trên truyền đến. Rất nhanh, dán tại bảo kiếm bên trên ba tấm linh phù, liền nương theo lấy hồng quang biến thành tro tàn. A, Diệp Chi Thu quá sợ hãi, dùng sức túm hai lần bảo kiếm. Chỉ cảm thấy bảo kiếm tựa như đâm vào nham thạch bên trong. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều bất vi sở động. Thích a, thích đưa cho ngươi. Diệp Chi Thu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Buông tha bảo kiếm hướng về sau nhảy một bước. Quát, thần binh nhanh như pháp lệnh. Pháp chú hiển uy linh. Siêu siêu siêu, mười mấy tấm linh phù đằng không mà lên. Vây quanh Diệp Chi Thu bay một vòng, theo động tác tay của hắn chỉ dẫn, một mạch vọt vào đen trong kiệu, lốp bốp, đen trong kiệu phẳng phất sét đánh đồng dạng, có thiểm điện cùng ánh lửa hiện lên, mấy giây về sau, hết thảy đều bình phục xuống tới, nương theo lấy một hồi thổi lên âm phong, màn kiệu tại trong cuồng phong bị thổi ra một góc, đập vào mắt. Một người mặc tú kim áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ vàng nam nhân, chính nắm lấy thanh bảo kiếm ngồi tại trong kiệu. Hắn hướng nơi đó ngồi xuống, tựa như một tòa núi lớn hùng vĩ, cho người cảm giác lực áp bách mười phần, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Lấy ở đâu giang hồ thuật sĩ, học được hai tay lừa gạt hài tử trò xiếc, thế mà cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Hắc Sơn lão yêu một tiếng gầm thét, trong kiệu lập tức dâng lên một hồi khói đen, như thủy triều xông ra ngoài tới, bị sương mù xông lên. Diệp Chi Thu trực tiếp bay ngược mà quay về, tựa như một chiếc bị sóng biển đổ nhào thuyền con, ngã tại cỏ trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Cái này lão yêu quái thật là lợi hại, thế mà chỉ dùng âm khí liền có thể tướng ta xông bay. Diệp Chi Thu từ trên mặt đất đứng lên, cầm hai tấm linh phù cùng Vương Húc đứng chung một chỗ. Vương Húc không nói gì. Hắc Sơn lão yêu có thể không lợi hại sao? Kia là tại Uổng Tử Thành đều có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Nếu là hắn không có nhớ lầm, trước mắt Hắc Sơn lão yêu chỉ là Hắc Sơn quân tại ngoại giới hóa thân, bản thể của hắn còn đang Uổng Tử Thành đâu. Căn bản mà nói, Hắc Sơn lão yêu căn bản cũng không phải là quỷ, mà là âm thổ thần linh. Hắn là địa phủ sắc phong Hắc Sơn quân, tựa như nhân gian sắc phong sơn thần đồng dạng, khác nhau chỉ ở tại sơn thần sắc phong ở nhân gian, mà Hắc Sơn lão yêu sắc phong địa điểm tại âm phủ. Trong phim ảnh Thiến Nữ U Hồn bộ thứ nhất, bộ ba đều có Hắc Sơn lão yêu đăng tràng, Yến Xích Hà cũng tốt, đằng sau Bạch Vân Thiện Sư cũng được, đều không thể lực tiêu diệt hắn, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu hóa thân. Muốn chân chính tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu, chỉ có hủy đi Uổng Tử Thành bên trong Hắc Sơn mới có thể làm đến. Không phải cây vốn không mất, chết lại nhiều hóa thân cũng không cách nào đem hắn trọng thương. Các ngươi giết Thụ Mỗ Mỗ, hỏng đại sự của ta. Ta muốn để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Một thanh xốc lên màn kiệu, Hắc Sơn lão yêu từ đó đi ra, từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Trước mắt Hắc Sơn lão yêu chính là một cái mang mặt nạ khô lâu, ngẫu nhiên có âm phong gợi lên hắn trường bào, không khó coi xuất hiện ở trường bào hạ bộ xương khô. Hắc Sơn lão yêu vừa đăng tràng, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, mây đen liền ánh trăng đều che khuất. Răng rác, răng rác, bị hắn chộp vào trong tay Trảm Yêu Kiếm, tựa như nhánh cây đồng dạng yếu ớt, răng rác mấy lần liền bị bẻ gãy, bị hung tợn nhét vào trên mặt đất. Ta Trảm Yêu Kiếm a. Nhìn thấy bảo kiếm bị hủy, Diệp Chi Thu như cha mẹ chết, nhưng hắn lại không dám đi lên liều mạng, chỉ có thể tự an ủi mình. May mắn ta không phải kiếm tiên, không phải bảo kiếm bị hao tổn, đầu này mạng nhỏ chỉ sợ cũng thừa nửa cái. Đừng nói nhảm, gia hỏa này so Thụ Mỗ Mỗ còn khó đối phó. Ta trước quấn lấy hắn, người độn địa đi Phúc Châu Thành Bắc Thanh Tịnh Tự, mời Mạc Vân Thiền Sư tới đối phó hắn. Vương Húc không tu đạo pháp, trên tay cũng không có pháp khí, đối đầu Hắc Sơn lão yêu dạng này quỷ đạo vương giả sẽ rất ăn thiệt thòi. Mà lại hắn đã nhìn ra, lấy Diệp Chi Thu đạo hạnh, tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt khó có hành động, để hắn lưu lại ngoại trừ bó tay bó chân không thể giúp đại ân. Thành Bắc Thanh Tịnh Tự đúng không? Tốt, ta cái này đi viện binh, người nhất định phải chịu đựng a. Diệp Chi Thu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một cước đạp ở trên mặt đất, độn địa, tại pháp chú tác dụng dưới, Diệp Chi Thu độn địa mà đi, liền Hắc Sơn lão yêu cũng không kịp ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đi, Vương Húc còn cảm thấy không an toàn, xuất ra lệnh bài ném cho Tiểu Thiến, mở miệng nói: "Tiểu Thiến, ở tại Lan Nhược tự Yến Xích Hà là ta hảo hữu. Ngươi cầm khối này lệnh bài, mời hắn tới hỗ trợ." "Tốt." Nhiếp Tiểu Thiến liên tục gật đầu, tướng lệnh bài chộp vào trong ngực, mang theo Ninh Thái Thần bay về phía phương xa, gọi viện binh. Muộn, Diệp Chi Thu dùng chính là ngũ hành độn thuật, Hắc Sơn lão yêu bất ngờ không đề phòng căn bản ngăn không được. Nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến khác biệt, nàng sẽ chỉ đơn giản nhất phi hành, loại này quỷ loại phương thức phi hành, Hắc Sơn lão yêu gặp thực sự nhiều lắm. "Trở về đi." Hắc Sơn lão yêu trên thân áo bào thổi lên mấy chục cây cùng loại ruột đồng dạng đồ vật, một mạch hướng Nhiếp Tiểu Thiến bay tới. "Chỗ nào đi?" Vương Húc một mực tại phòng bị Hắc Sơn lão yêu, tại hắn xuất thủ đồng thời cũng đi theo xuất thủ, một đao liền hướng trên đầu của hắn chém tới. Hắc Sơn lão yêu mắt thấy đao quang tiến đến, bỏ qua Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần, mấy chục cây ruột hóa thành trường tiên, trực tiếp tha hướng về phía Vương Húc. Vương Húc người giữa không trung, lại linh mẫn cùng giống như con khỉ, hoặc vẩy hoặc chảm, đánh về phía hắn ruột bị nhao nhao chặt đứt. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Húc lân cận đến Hắc Sơn lão yêu trước người, giơ tay chém xuống, một đao hướng về cổ của hắn chém tới. Đinh, trong lúc nguy cấp, Hắc Sơn lão yêu dựng thẳng lên một ngón tay, chặn Vương Húc lưỡi đao, cong ngón búng ra, Vương Húc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. cầm trong tay trường đao liền lùi lại 4-5 bước, một cước đâm tại trên mặt đất mới dừng lại. Chết! Hắc Sơn lão yêu mình bất động, đưa tay chộp một cái, cánh tay duỗi dài 5-6 mét, trực tiếp bóp hướng Vương Húc cổ. Vương Húc ngửa về sau một cái, trường đao ở trước ngực vẽ lên cái tròn, lưỡi đao hướng lên chính là một lội. Đông, kim thiết giao kích, Hắc Sơn lão yêu hai tay trong nháy mắt thu hồi. Vương Húc cũng nhân cơ hội này hướng trên mặt nhẫn một vòng. Tường nhẫn không gian bên trong chiến giáp khoác lên người. Siêu siêu siêu siêu, trên bờ vai vai pháo liên tục khai hỏa. Hắc Sơn lão yêu dù sao không phải Yến Vương. Yến Vương dám ngạnh kháng năng lượng của hắn pháo. Hắc Sơn lão yêu lại chỉ dám du tẩu né tránh. Chỉ có đang nháy không đi qua thời điểm, mới có thể dùng hai tay ngăn cản một hai. Tiếng pháo oanh minh không ngừng. Hắc Sơn lão yêu trên thân áo bào đen, trên tay bao tay, rất nhanh bị năng lượng pháo đánh nát. Bày ở Vương Húc trước mặt, chính là một bộ mục nát một nửa khung xương. Từng đầu nhuyễn trùng tại dưới làn da mặt chui tới chui lui. Nhìn vô cùng buồn nôn. Tiếp được, Vương Húc xuất ra một khối năng lượng bom. Nhìn cũng không nhìn liền ném ra ngoài. Tiếp được, ngươi làm ta ngốc sao? Hắc Sơn lão yêu cũng không ngốc, địch nhân đồ vật sao có thể đi đón, trực tiếp có được một đầu ruột vung ra, quất vào bom thượng tướng đánh bay ra ngoài, oanh, bom bay ra mấy chục mét, rơi vào trên mặt đất ầm vang nổ tung, nương theo lấy một đạo màu lam tia chớp, sóng xung kích quét ngang phương viên 100 mét, liền liền Vương Húc cùng Hắc Sơn lão yêu đều tại bảo tạc phạm vi. Vương Húc đối năng lượng bom uy lực nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu dùng ruột đi quất bom lúc lại bắt đầu lui lại. Đuổi tại bảo tạc trước đó thối lui đến ngoài 100 thước. Hắc Sơn lão yêu liền không có may mắn như thế. Hắn mặc dù không ngốc, lại sai lầm đoán chừng năng lượng bom uy lực. Đường bảo tạc lam quang càn quét toàn trường lúc, lại nghĩ rút lui đã muộn. Có hiệu quả sao? Vương Húc dùng tay che chắn lấy sáng ngời, đợi đến quang mang tán đi tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi xem. Đập vào mắt, Hắc Sơn lão yêu toàn thân rách rách dưới dưới, tựa như người bình thường bị sót gan chính diện đánh trúng đồng dạng. Trên thân da thịt cùng xương cốt rất nhiều đều bị đánh tan, tựa như một cái rách nát búp bê đồng dạng. Ta muốn ngươi chết. Hắc Sơn lão yêu bị trọng thương, ngược lại khơi dậy trong lòng hung tính. Há miệng đối phương húc chính là khẽ hấp. Ô ô ô, cát bay đá chảy, Hắc Sơn lão yêu phảng phất hóa thân thành công suất lớn máy hút bụi. Hấp lực cường đại liền liền Vương Húc đều có chút đứng không vững. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, trong lòng như có đồ vật muốn bị hút đi đồng dạng. Âm thầm cả kinh nói, không tốt, Hắc Sơn lão yêu có thể hấp thụ người khác hồn phách. Chân chính sát chiêu là nhằm vào linh hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.